Rio hành trình trở thành ma thần. Chương 23 cuộc họp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước cuộc họp 2 tiếng, cậu vẫn chưa bình phục xương cậu đã nối lại, nhưng vẫn chưa đạt được trạng thái tốt nhất và vẫn còn rất đau. Cậu có thể miễn cưỡng bước đi với cái chân trái đau, nhưng cậu không có lý do gì để làm việc đó cả. Cậu mua một tấm thảm bay, cho nó quấn cái kén với cậu ở trong và bay. Thư ký một của Hajima Kazuto đã đến trước cổng để đón cậu đến nơi cuộc họp diễn ra. Thấy tình trạng của cậu, thư ký một có tí bất ngờ, nhưng lại không dám hỏi. Cậu bay lên nóc xe, bám vào và nằm đó để thư ký một chờ đi. Một tiếng sau, thư ký một dừng xe trước một căn nhà khá cũ kỹ ở ngoài thành phố. Nó nhìn nhỏ đến mức chỉ bằng căn phòng ngủ của cậu, và cổ như vạn lý trường thành. Ở cái nơi như này, Rio, không thưa ngài, là ở dưới đấy cơ. Đây là một trong 28 khu an toàn của cục được giải rác khắp nước. Thư ký một dẫn Rio vào trong. Anh ta để tay lên cái tủ sách không có sách và nó xoay 90 độ để lộ một lối vào trong lòng đất. Vì cái kén của Rio không vừa nên cậu đành cất nó vào kho. Trong căn phòng dưới đất đó, thư ký một lấy chiếc ly trên bàn và để nó lên tấm thảm, rồi đặt tay lên đó. Lại một lối đi được mở ra, dẫn đến một căn phòng với một chiếc bàn tròn. Quanh chiếc bàn đó là bốn người phía Hajima, Kisami, ba người phía Hikita, bốn người phía cục và hai người phía Hasagi. Trong đó bốn người Hajima, Kisami cậu biết, cha mẹ cậu ở phía Hikita cậu biết, ông anh chỉ huy lúc đánh với rùa gai phía cục cậu đã từng gặp, và cô thủy nương Yuri phía Hasagi cậu biết. Người cuối cùng đây rồi, sao cậu không ngồi vào một cái ghế rồi chúng ta nói chuyện. Cục một, tôi đang bị thương, ngồi không tiện, ở trên tấm thảm này được rồi. Rio, ngài bị thương, Kaito, gặp một con cá mập thôi. Rio, cá mập có thể làm ngài bị thương. Phải con đó không? Kazuto, con nào? Rio, chuyện đó là nội dung chính của cuộc họp này đấy. Sau khi chúng ta vào việc cậu sẽ biết. Cục một, rồi Rio không nói nữa để mọi người vào chuyện chính. Như mọi người đã biết, hiện đã có ba con quái cấp huyền thoại xuất hiện. Một con kền kền, một con sói, và một con cá mập. Với sức mạnh của con người hiện giờ thì sẽ dễ dàng bị quét sạch khi chúng tấn công. Nhưng vì một lý do nào đó mà chúng chưa hành động. Cục 1, và ông ta tiếp tục nói về sự nguy hiểm này nọ. Này, ông ta là ai thế? Rio nói nhỏ với Kazuto khi ông ta luyên thuyên. Ông ta là Okura, đứng đầu cục, ngồi gần ông ta là những nhân vật cao cấp bên cục. Bên kia là vợ chồng Hikita và Quang Long Hikaru. Bên kia là Hasagi Uta và Thủy Nương Yuri. Kazuto nói nhỏ đáp lại. Nói chung, những con quái này rất nguy hiểm và chúng ta cần biện pháp đề phòng ngay lập tức. Okura, không cần đâu, Rio, và vì sao lại không? Uta, thịt người không ngon đâu. Tôi trích lại nguyên văn của con cá mập tôi gặp đó. Nó dài 18 mét, bơi cực nhanh, và di chuyển khắp mọi nơi trên thế giới. Đúng con ông cần không? Rio, có vẻ đúng, tiếp đi, Okura, nó tấn công tôi, và khi tôi nói tôi không phải kẻ thù thì nó bỏ đi. Nhờ vậy mà tôi chỉ gãy gần chục cái xương nhờ đòn tấn công nửa vời của nó. Nó không hề có ý định tấn công con người. Điều nó đang lo là không đủ thức ăn, và nếu đủ thì nó sẽ không ăn thịt người vì vị quá tệ. Rio, ý cậu là chúng không phải kẻ thù và ta chỉ cần cung cấp thức ăn cho chúng. Okura, với con cá mập thì đúng vậy. Hai con kia thì tôi chỉ chắc được 80. Nếu chúng giết người cho vui thì, mà chúng chưa làm vậy, nghĩa là ta còn cơ hội. Rio, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn vì thông tin. Chúng tôi sẽ thông báo đến các nhà lãnh đạo của các nước khác. Tiếp theo, Cục Trị An Quái Thú chúng tôi muốn đề nghị một liên minh với tất cả thế lực. Nếu đồng ý, chúng ta sẽ chia sẻ thiết bị, thông tin, tài chính và nhân lực nhưng hoạt động độc lập. Okura, chúng tôi sẽ không tham gia. Cha Rio, vậy phía Hikita lập một liên minh với chúng tôi thì sao? Chúng tôi chỉ cần sự cho phép để săn trong địa bàn của mấy người, và sẽ không tấn công lẫn nhau. Còn nếu không đồng ý thì, Rio, cậu rút ba tấm thẻ bạch kim ra. Tôi cho phá sản, Rio, vẻ mặt ba người phía Hikita nghiêm lại. Cha Rio nhìn kỹ một tấm thẻ và xác nhận đó là tấm thẻ mà Hikita đã cho Lucky Investor. Chúng tôi đồng ý, cha Hikita. Phía cục và Hasagi đơ người trước sự kiện vừa diễn ra. Một người vừa đe dọa cả một trong năm thế lực lớn nhất nước và cưỡng ép họ thành lập một liên minh, vậy ít nhất ngài có thể cho chúng tôi biết mặt để dễ hoạt động được không? Cha Rio, dù gì thì thư ký với Yuri cũng thấy rồi. Cậu hủy trang bị cái áo choàng và cho nó vào kho. Cách chương.